Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 784, đùa nghịch ngươi sao thế? Đỗ Phong đi ra, lập tức dẫn tới chu vi rối loạn tưng bừng. Đỗ Phong đây là muốn xuất thủ sao? Hắn nhưng là Thiên Tâm Tông đệ tử thiên tài một trong A. Nghe nói thực lực đã đạt tới Tử Phủ Hậu Kỳ đỉnh phong. Vô cùng cường hãn. Đúng vậy a, nghe nói hắn đã từng bằng vào Tử Phủ Hậu Kỳ tu vi chém giết một Tử Phủ cường giả tối đỉnh. Hắn Thiên Tâm kiếm quyết, phá lệ lăng lệ bá đạo. Chỉ là không có nghĩ đến hắn thế mà đối người thanh niên này khách khí như thế. Xem ra cái này Thiên Đình thế lực cũng không nhỏ a. Thiên Đình, mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng là nghe thấy cái tên này liền phá lệ bá khí. Nói không chừng thật là cái nào đó ẩn thế thế lực lớn. Nếu như hai người này đánh nhau một trận, các ngươi nói ai sẽ thắng? Khó nói, cái này Đỗ Phong thế lực cường hãn. Bất quá vừa rồi gia hỏa này bày ra thực lực cũng phá lệ cường hãn. Nhưng là ta hay là lại thêm có khuynh hướng Đỗ Phong nhiều một chút. Ngoặc kép, chu vi đám người nghị luận không ngừng. Hiển nhiên bọn hắn có chút chờ mong Từ Niên cùng Đỗ Phong ở giữa phát sinh một trận chiến. Từ Niên nhìn xem kia Đỗ Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Muốn ta thả Đoạn Thiên Nhai cũng được. Bất quá ngươi đến đưa ngươi sau lưng sư muội cho ta mượn chơi hai ngày. Từ Niên âm tiếu mở miệng, nói ra, ngươi, Đỗ Phong không nói gì. Ngược lại là một bên Trương Lân trước tiên mở miệng, nhưng mà lại bị Từ Niên kia ẩn chứa sát ý ánh mắt ngạnh sinh sinh cho chừng trở về. Một bên Lâm Nhã cũng lộ ra thần sắc khẩn trương, vội vàng nhìn về phía bên cạnh Đỗ Phong. Đỗ Phong sắc mặt âm trầm, con mắt nhắm lại, hiển nhiên đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ tức giận. Người yêu cầu này không khỏi quá phận đi. Đỗ Phong tựa hồ cực kỳ có thể ẩn nhẫn, gặp như thế khiêu khích, thế mà còn có thể ổn được. Quá mức, ta cũng không cảm thấy quá mức. Trong mắt ngươi, bên cạnh ngươi nữ nhân không đồng nhất thực là ngươi đồ chơi sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn lấy nàng làm vợ hay sao? Từ Niên mở miệng cười nói, Đỗ Phong lúc này nhướng mày, cưới Lâm Nhã làm vợ. Làm sao có thể? Tựa như Từ Niên nói, hắn thật chỉ là đùa bỡn Lâm Nhã mà thôi. Làm sao có thể thật cưới Lâm Nhã làm vợ? Ta có cưới hay không Lâm Nhã làm vợ? Mắc mớ gì tới ngươi? Đỗ Phong lúc này lạnh giọng quát lên. Một bên Lâm Nhã nhíu mày. Hiển nhiên đối Đỗ Phong trả lời cảm thấy bất mãn ý. Lúc trước Đỗ Phong đưa nàng lừa gạt giường thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Từ Niên mỉm cười, tiếp tục nói, đương nhiên không liên quan chuyện ta. Bất quá nha, người ta đều là nam nhân. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta đương nhiên biết, ngươi trông thấy đằng sau ta vị mỹ nữ kia không có. Nàng chính là ta sư tỷ, nàng liền bị ta lừa gạt giường của ta. Cho nên ngươi đối cái này Lâm Nhã trong mắt của ta cũng giống như vậy. Chỉ là chơi đùa. Thật muốn lấy ngươi Thiên Tâm Tông đệ tử thiên tài thân phận. Làm sao lại vừa ý một người có hôn ước nữ nhân? Ngươi nếu là cảm thấy mất mặt, ta có thể để cho ta sư tỷ cùng ngươi uống hai chén. Từ Niên lời này vừa nói ra, kia đứng ở phía sau Hồng Tương lập tức bá một chút đỏ mặt lên. Từ Niên câu kia nàng liền bị ta lừa gạt giường của ta. Nói cực kỳ rõ ràng. Chẳng biết tại sao, nàng ngược lại không cảm thấy một điểm tức giận. Đỗ Phong nghe được Từ Niên lời nói, cũng không khỏi nhìn về phía Hồng Tương một chút. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ kinh diễm. Tốt, ta có thể nhường Lâm Nhã cùng ngươi. Mà lại ta xác thực muốn theo lệnh sư tỷ thỉnh giáo một vài vấn đề. Đỗ Phong mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Một bên Lâm Nhã thì là trừng to mắt một mặt khó có thể tin nhìn xem Đỗ Phong. Sư huynh, ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? lúc trước ta đem tự mình giao cho ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng nói sẽ lấy ta. Lâm Nhã nghẹt ngào nói, trên mặt lưu lại lệ thương tâm nước. Cưới ngươi, ngươi một người có hôn ước nữ nhân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ai biết ngươi trước kia có hay không cùng gia hỏa này cẩu thả đã từng. Đỗ Phong hừ lạnh nói, dù sao Lâm Nhã, hắn đã chơi chán, từ bỏ hắn hoàn toàn không quan tâm. Lâm Nhã đơn giản không thể tin vào tai của mình, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, khiếp sợ nói không ra lời. Chính mình có phải hay không cẩu thả đã từng? Chẳng lẽ hắn không biết sao? Tự mình mà là rõ ràng đem lần thứ nhất giao cho hắn. Không, không phải thật sự, đây không phải là thật. Sư huynh, ngươi nhất định là tại nói đùa ta. Lâm Nhã chưa từ bỏ ý định nói. Hừ, cút xa một chút, ngươi người thủy tính dương hoa nữ nhân. Nhưng mà Đỗ Phong lại là hừ lạnh, trực tiếp phất một cái ống tay áo, đem Lâm Nhã hất tung ở mặt đất. Một bên Trương Lân thấy cảnh này, lập tức giận dữ, nhưng mà lại bị Từ Niên bắt lấy, hướng về phía hắn lắc đầu. Trương Lân thấy thế cũng nhớ tới trước đó Lâm Nhã tuyệt tình tràng diện, trong lòng thở dài một hơi. Chu vi đám người cũng đều là một trận thở dài, đều là vì Lâm Nhã cảm thấy bi ai. Đỗ Phong cũng là không quan tâm người khác thấy thế nào, chỉ cần có thể đạt được cái này nữ tử áo đỏ, liền xem như vứt bỏ mặt mũi, vậy cũng hoàn toàn đáng giá. Huynh đệ, ta hiện tại liền có thể đem Lâm Nhã giao cho ngươi. Có thể hay không mời lệnh sư tỷ cùng một chỗ tìm quán rượu ngồi xuống uống chút rượu? Đỗ Phong mở miệng cười nói. Hồng Tương nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu đều là chán ghét. Cái này Đỗ Phong chính là một người mười phần ngụy quân tử. Đặc sắc, thật phấn khích. Đỗ Phong huynh, ta còn là lần đầu thấy có người có thể như thế lang tâm cẩu phế. Lừa người ta thân thể, thế mà còn vu khống người ta thủy tính dương hoa. Từ Niên phủi tay, vừa cười vừa nói, ngươi có ý tứ gì? Đỗ Phong lạnh giọng hỏi. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên sẽ nói ra lời nói này. Một bên Lâm Nhã cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên mỉm cười, nhìn về phía Đỗ Phong nói, ta ý tứ rất rõ ràng. Như người loại này ngay cả xúc sinh cũng không bằng người, còn muốn đánh ta sư tỷ chủ ý, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi đùa bỡn ta? Đỗ Phong lập tức hiểu được, lúc này giận dữ nói, xem ra ngươi không tính đần nha, biết ta đang đùa ngươi. Từ Niên cười chào phúng nói. Đỗ Phong nghe vậy càng là nộ hỏa trung thiêu, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Làm sao, muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi không có bản sự này đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hừ, ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng, nhưng đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy coi như đừng trách ta. Chờ giết ngươi, ta lại tìm ngươi sư tỷ hảo hảo uống vài chén rượu. Đỗ Phong hừ lạnh nói. Nói xong, thân hình của hắn liền trực tiếp lướt đi, huy động nắm đấm liền hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Mà trên nắm tay càng là ẩn chứa cường đại hỏa diễm uy năng, hồng liên nghiệp hỏa áo nghĩa. Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Cái này Đỗ Phong nguyên lai là một người hỏa thuộc tính người tu hành. Chịu chết đi, liệt hỏa quyền. Đỗ Phong trong miệng hét lớn, tiếp lấy liền một quyền đánh tới hướng Từ Niên mặt. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Thật mạnh quyền uy, cái này Đỗ Phong thực lực lại tinh tiến. Trong đám người có người kinh ngạc nói. Đúng vậy a, thanh niên này sợ là phải thua. Có người đi theo phụ họa nói. Chu vi mọi người đều là cảm thấy Từ Niên muốn bại. Từ Niên thì là lộ ra một tia cười khẽ, lập tức trực tiếp oanh ra một quyền, oanh, đấm ra một quyền, trực tiếp cùng Đỗ Phong nắm đấm đụng vào nhau. Răng rác, một đạo tiếng xương gãy vang lên theo. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Đỗ Phong cả người bay ngược ra ngoài. cái này sao có thể? Chu vi mọi người thấy thế thì bay Đỗ Phong, nhìn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Từ Niên. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.